Xuyên thành cha của nam chủ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ali. Sau khi nghe 187 giải thích xong một đống hỗn loạn, Tu Đình Vân miễn cưỡng có thể minh bạch. Cho nên trong thế giới này Tu Đình Vân là một tên cặn bã bỏ vợ bỏ con, hãm hại ba vợ. Đột nhiên có cảm giác tâm hồn mình đã bị ô uế. 187. Đúng vậy, muốn biết kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa thỉnh xem quyển tiểu thuyết này nga. Khung chat gửi lại đây một bao văn kiện tinh tế quật khởi. Tu Đình Vân click mở, dựa vào đầu giường, cẩn thận đọc sách. Nam chủ của cuốn sách cũng là nam chủ của thế giới này. Tu Uẩn, con trai của hắn, một alpha thiên tư trác tuyệt, cùng Omega 33 sống nương tựa lẫn nhau. Vì trải qua thời thơ ấu ở khu bình dân, khiến cho hắn cực kỳ thống hận thế gia. Chán ghét thế gia vì lợi ích mà nội đấu hại chết ông ngoại. Quyết tâm thay đổi trật tự của tinh tế này. Nam chủ một đường vả mặt thăng cấp, quét ngang thế gia, mà Tu Đình Vân một người cha cặn bã. Đương nhiên là bị bắt vào tù. Ở trong tù cô độc mà chết. Tu Đình Vân đóng trang sách lại, xoa xoa giữa mày. Thế giới này còn có nhiều giả thuyết kỳ lạ hơn. Alpha và Omega. Hắn là một người thẳng tắp, xuyên qua liền cong. 187. Mỉm cười JPG. Vậy, ta cần phải làm gì? Theo kịch bản, sự tồn tại của hệ thống tất nhiên phải đi cùng với nhiệm vụ. Mà nghe giọng điệu của 187, hố khẳng định đã chuẩn bị tốt để chôn Tu Đình Vân. 187 tiếp tục bảo trì mỉm cười. Bởi vì nguyên chủ khi thi đấu đã đem chính mình tiêu hao hết. Nhưng mà nam chủ còn chưa có sinh ra. Cho nên nhiệm vụ của ký chủ chính là thay nguyên chủ. Sinh hạ nam chủ, sinh Tu Uẩn, chờ sau khi hắn lớn lên giết cha sao? Không sinh, khi còn trẻ khinh cuồng. Hắn còn thích khiêu chiến kích thích. Lúc đó muốn trải nghiệm sinh tử. Hắn đã chủ động làm đơn xin đi bảo vệ hòa bình. Sau một vài năm trên chiến trường, tâm lý của hắn đã thay đổi. Người già trân trọng cuộc sống của họ. Không có gì tốt hơn là được sống. Vì vậy, nam chủ là loại yếu tố nguy hiểm không thể xác định nên bóp chết ngay từ đầu. 187. Ủy khuất run rẩy. Ngoài ra, nam chủ thực sự có thể sinh sao? Đa dạng tiến hóa sinh học tự giải phóng. Hắn thực mê mang. 187 ngoan cường mà khuyên bảo. Đối tượng của ngươi thật xinh đẹp nga. Ký chủ không sợ lỗ vốn. Tu Đình Vân không để ý tới. Đây là một cái hố. Chuyện hot. 187. Nếu ngươi không thực hiện nghĩa vụ của mình, ta liền đem ngươi đưa trở về nga. Body của ngươi hẳn là vẫn còn đang bị thiêu đốt đâu đâu đâu. Tu Đình Vân mỉm cười, uốn cong ngón tay và gõ lên đầu não. Tiểu gia hỏa, ân, không chỉ bắt cóc ta đến làm ngựa giống sinh sản, mà còn đe dọa ta. Chấm. 187. Nước mắt lưng tròng. Gíp. 187. Ký chủ, ô ô ô tương đương nếu ngươi không sinh, ta làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nam chủ cũng chưa. Tu Đình Vân bỏ tay ra, nhìn chằm chằm dòng chữ trên giao diện. Chỉ cần có nam chủ là được. 187. Ngươi đừng làm sằng bậy. Nam chủ là Tu Uẩn. Ngươi chỉ có thể là cha của nam chủ. Ta đương nhiên ta là cha của hắn. Tu Đình Vân cười nói. Nam chủ là hắn, nhưng sự nghiệp là cha hắn. Tu Đình Vân hiểu rằng, đơn giản mà duy trì mối quan hệ với nam chủ, chỉ có thể hời hợt giải quyết tầng vấn đề mâu thuẫn cha con. Nhưng mâu thuẫn cốt lõi của tinh tế quật khởi chính là bá quyền của thế gia và quyền lợi của những người bình thường. Nếu không giải quyết được vấn đề này, thì tương lai cha vợ của hắn khó thoát khỏi một kiếp. Không có hắn quạt gió thêm củi, cũng sẽ có mặt kẻ phản bội khác xuất hiện. Thay vì luôn đề phòng nội gián, không bằng ta nên chủ động xuất kích. Tu Đình Vân xoa xoa huyệt thái dương. Hay là nghỉ ngơi trước. Vấn đề cứ giao cho hệ thống. 187. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói như thế nào để thuyết phục Omega kia sinh con với ta? Chấm. Hắn mới không theo đuổi. Trong ký túc xá, A Lâm, Đình Vân về rồi à? Dư Châu đẩy cửa ra. Xem Hứa Chấn Lâm ngồi trên sofa xem đầu não. Ân, nghỉ ngơi ở trong phòng. Cậu mặc kệ tôi. Tôi đang giáo huấn đám người hỏng mồm này. Vu Chu nhịn không được nói với anh. Cậu quan tâm đến những người đó làm gì? Càng nói bọn họ càng hăng hái. Đình Vân sẽ tự mình giải quyết. Cậu để ý Đình Vân khi nào ở với Cao Niên? Nhắc đến Cao Niên là người thứ tư trong ký túc xá. Khinh thường đều xuất hiện trên mặt. Một người dựa vào thế gia tiểu phú hào tuyến 18. Mỗi ngày ở trước mặt bọn họ phô trương. Trước đây bởi vì Tu Đình Vân các phiếu điểm thứ hạng đều nổi bật. Anh ta còn không dám quá bừa bãi. Lần này Tu Đình Vân thua trận tỉ thí cơ khí. Anh ta cực kỳ đắc ý, ngày nào cũng nói dù ngươi có chăm chỉ 100 năm. Cũng không thể so với những người sinh ra trong thế gia. À, đừng nói về tên này. Tôi đi ngủ chưa? Dư Châu rót một cốc nước cho mỹ nhân rồi ung dung lắc lư trở về phòng. A Lâm nắm tay, tin tưởng Đình Vân sẽ hung hăng vả mặt bọn họ. Một lát sau, cơn đói khiến Tu Đình Vân thức dậy để tìm thức ăn. Hắn mở cửa phòng của tiểu A Lâm. A Lâm, có gì ăn không? Đói bụng, A Lâm mơ hồ mà xoa mắt. Đều ở trong tủ lạnh. Tên Cao Niên kia chán ghét quỷ. Rất sợ chúng ta ăn vụng của hắn. Sẽ không tích trữ đồ ăn trong đó đâu. Được rồi, cậu ngủ tiếp đi. Tu Đình Vân đóng cửa lại. Trong tủ lạnh lấy ra một bịch dịch dinh dưỡng. Tác dụng tương tự như thay thế bữa ăn trong xã hội hiện đại. Trở lại phòng, Tu Đình Vân mở thiết bị đầu não. 187 nóng lòng bước ra. Ký chủ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Xem những gì ta đã chuẩn bị cho ngươi. Mị lực của Alpha luyện thành như thế nào? 100 điều Omega quan tâm nhất. 36 kế để theo đuổi tình yêu. 187, đầu óc của ngươi đâu? 187, bảo bảo nghi hoặc, tình ký chủ, đây là những lựa chọn cẩn thận của ta, để ngươi có thể nhanh chóng cùng với Omega. Và sau đó hắc hắc hắc, hắc cái đầu ngươi, Tu Đình Vân nhịn không được gõ tình cái 187 hạ lưu này. Mãn đầu óc màu vàng phế liệu. Giúp ta xem một chút khi nào nam chủ được sinh ra. 187. Để ta kiểm tra. Tinh lịch năm 888 tháng 9 ngày 26. Còn có 3 năm. Thời điểm nam nhân Omega kia mang thai nam chủ là năm 4. Ân, không đúng. Thời gian nam Omega mang thai cùng nữ tử nhân loại giống nhau sao? 187. Đương nhiên là giống nhau rồi. Omega mảnh mai cũng là con người Nga. Hơn nữa đối tượng của ngươi cùng một tuổi với ngươi. Là một Omega thanh xuân mỹ lệ. Linh động hoạt bát. Tu Đình Vân tự động xem nhẹ từ hình dung. Phỉ nhổ nói. Nguyên chủ là cặn bã. Đại học còn chưa tốt nghiệp lại làm người khác to bụng. 187. Vâng, đồ cặn bã. Làm tổn thương Omega yếu đuối và vô lực. Tiểu quyền quyền đánh hắn. Tu Đình Vân không nói nên lời. Tắt đi 187 pop. Áp, mở ra mộng võng tìm tòi tin tức cơ bản về Đại học Tinh tế. Học viện quân sự Trung ương có quy chế 7 năm. Học 4 năm và thực tập quân sự 3 năm. Nói cách khác, nguyên chủ làm cho Omega mang thai đứa nhỏ vào tháng 12 năm cuối. Đại học mang thai, Tu Đình Vân thật sự làm không được. Quan Khê trong sách là con trai của đoàn trưởng quân đoàn thứ hai. Cùng Tu Đình Vân phụng tử thành hôn. Vì vậy, người nhà của Quan Khê rất bất mãn đối với Tu Đình Vân. Mà nguyên chủ Tu Đình Vân, bản thân xác thật ưu tú. Tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng từ nhỏ đã nổi bật. Ở trường thành tích trong quân đội cũng là số 1 số 2. Đáp lại một câu, người càng cảm thấy tự ti, bản thân càng có lòng tự tôn. Cách chương.